Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 482, Hoàng Kim Thẩm Phán Bạch Ngân Phán Quyết. Thuần Trắng Cự Long nội tâm OS: cái này nhân loại đến tột cùng muốn làm gì? Những cái kia kỳ quái khí cụ lại là cái gì? Là mới nhất hình phạt công cụ sao? Cái này là muốn triệt để quyết liệt sao? Tốt, rất tốt, coi như ta bản thân bị trọng thương, người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bất quá những cái kia hẳn là chân quý dược thảo, không nghĩ tới thế mà có nhiều như vậy. Sớm biết nhận việc trước đem hắn cướp sạch. Thiếu nữ tóc bạc nội tâm OS: mặc dù có chút đồ vật chưa thấy qua, nhưng là những cái kia hẳn là làm đồ ăn đồ làm bếp a. Chẳng lẽ hắn là một cái đầu bếp chuyên nghiệp? Bất quá thật tốt đáng tiếc a. Rõ ràng đầu kia váy rất vừa người mà nói. Ngô Địch một tay cầm dao phay, một tay cầm muôi. Dư quang thỉnh thoảng lườm liếc sau lưng cự long. Nội tâm chính tại thiên nhân giao chiến, làm lấy kịch liệt dãy giụa. Đầu này thuần bạch sắc cự long xem xét liền rất uy vũ hùng tráng, phi thường phù hợp Ngô Địch ánh mắt. Tại trải qua ngân hai ngăn trở về sau, Ngô Địch vốn trong lòng đối với có được tọa kỵ tâm tư đã nhạt xuống dưới. Nhưng là bây giờ tại nhìn thấy đầu này cự long thời điểm, Ngô Địch tâm tư lại là hoạt lạc. Long kỵ sĩ, nghe có vẻ như thật không tệ a. Bất quá, đầu này bạch long là chưa ăn qua chủng loại. Làm sao bây giờ, muốn hay không cùng hắn thương lượng, đổi một khối nhỏ thịt để nấu lấy ăn đâu? Ngô Địch vừa nghĩ, một bên ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới thuần trắng cự long. Muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là cự long dẫn đầu tại Ngô Địch ánh mắt bên trong thua trận. Đã nhận ra Ngô Địch trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ, lập tức sinh lòng tức giận. Khổng lồ thân rồng tại thời khắc này phóng xuất ra nồng đậm long uy, khiến trong sơn động một trận nham thạch lăn lộn. Từ từ cự long cái chán bị chuôi này hoàng kim ở giữa đâm vào vết thương lại bắt đầu từ từ phun máu, như cùng một cái cỡ nhỏ suối phun. Ngô Địch bình tĩnh đem rơi vào cái kia một mẫu ba phần đất bên trên hòn đá hoặc đánh bay, hoặc đánh cho bụi. Tiếp lấy lại là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem bạch long cái chán tư ra máu tươi nhận được. Trong một cái tô, ăn không được thịt rồng, kia làm điểm long huyết canh nếm thử tươi cũng không tệ. Nhìn Ngô Địch kia nghiễm nhiên là muốn đem máu của nàng làm đồ ăn, cự long thật vất vả lắng lại phẫn nộ lại lần nữa xông lên đầu. Nhưng mà lần này còn chưa chờ bạch long bão nổi, Ngô Địch tiện tay lấy ra đồng dạng loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Nhất thời làm bạch long á khẩu không trả lời được. Kia là một khối trải qua xử lý, đã nhìn không ra là loại nào tộc thịt. Nhưng là bạch long lại là từ khối thịt kia bên trên cảm nhận được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Cho dù lấy huyết mạch của nàng cùng bây giờ tu vi, nếu là gặp gỡ khối thịt kia chủ nhân cũng tất nhiên chỉ có đào mệnh một đường. Không có sai. Đây tuyệt đối là chân chính thánh cảnh tồn tại, là nàng bây giờ còn không cách nào chống lại tồn tại. Mà ở người trước mặt này loại trước mặt, cái kia thánh cảnh tồn tại lại chỉ là trong tay hắn một khối nguyên liệu nấu ăn. Loại này tương phản thật sự là quá mức mãnh liệt, khiến luôn luôn kiệt ngạo bạch long trong lúc nhất thời đều là sững sờ tại nơi đó. Lại càng không cần phải nói tên kia nhìn xem thậm chí còn không có bất kỳ cái gì tu vi ba động. Thiếu nữ tóc bạc, tại khối kia thánh thịt tự nhiên mà vậy tản ra uy áp dưới. Hai mắt khẽ đảo hôn mê đi. Ngô Địch đem các chồng linh dược loại hình phụ trợ dược thảo đầu nhập từng cái trong nồi. Ngay sau đó bắt đầu xử lý thánh cấp nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu chủ yếu. Đương, Ngô Địch cầm trong tay dao phay, áp đặt dưới, kết quả lại là tạm được. Khiến Ngô Địch không khỏi nhíu mày. Hắn một đao kia xuống dưới, khối này thánh cấp nguyên liệu nấu ăn đúng là không có mở ra. Ngược lại là trên lưỡi đao cuốn một đường vết rách. Mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là cây đao kia rõ ràng là cấp thấp nhất đồ vật. Muốn dùng nó mở ra thánh cảnh nhục thân quả thực là ý nghĩ hão huyền. Bạch Long nhắc nhở âm thanh truyền đến, Ngô Địch không để ý đến. Đem cuốn lỗ hổng dao phay vuốt vuốt thẳng. Lần nữa rơi đao. Nhất đao lưỡng đoạn, cứng cỏi thánh cấp nguyên liệu nấu ăn lần này không có bất kỳ cái gì trệ tắc bị cắt thành hai nửa. Nhưng là đồng thời cái kia thanh dao phay nhưng cũng là hoàn toàn báo hỏng. Bồi bạn nhiều năm như vậy, thanh này dao phay thế nhưng là Ngô Địch lão hỏa kế. Lần này rốt cục vẫn là bất hạnh, thọ hết chết già. Không khỏi khiến Ngô Địch có chút thổn thức cảm thán. Đem dao phay thu hồi bạc, tìm kiếm lấy về sau lúc trở về là không thì phải tìm Từ Tam Thông giúp đỡ phục hồi như cũ phục hồi. Như cũ, lấy Từ Tam Thông luyện khí thủ đoạn, nhất định có thể đem chi khôi phục như lúc ban đầu a. Đang lúc Ngô Địch lại là không cẩn thận thất thần thời điểm. Sau người kia thuần trắng cự long thì là cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm. Thật lâu không thể tự khống chế. Nàng tại tự hỏi lúc trước đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Kia tuyệt đối chỉ là một thanh phổ thông dao phay a. Vì lông một thanh phổ thông dao phay có thể mở ra thánh cảnh cường giả nhục thân a. Quả nhiên vẫn là quá hư nhược a. Trạng thái quá kém. Cắt cái đồ ăn đều lao lực như vậy. Ngô Địch cảm thụ được trên thân những cái kia một lần nữa đổ xuống vết thương, không khỏi lắc đầu. Lần này đại chiến, Ngô Địch thụ vết thương so trong tưởng tượng còn nặng hơn. Cho nên ngày bình thường có thể vô ý thức bám vào tại dao phay bên trên bảo vệ bí lực đều là mất đi. Hiệu lực, không còn lúc trước như vậy tiện lợi. Nghĩ đến những này, Ngô Địch phất phất tay. Một thanh tản ra từ thánh ba động hoàng kim thánh kiếm xuất hiện tại Ngô Địch trong tay. Mặc dù bây giờ tàn tạ, nhưng là dù sao đã từng cũng là một kiện thánh binh. Miễn cưỡng thích hợp có thể dùng một chút. Ngay tại lúc Ngô Địch lấy ra hoàng kim thánh kiếm thời điểm, Ngô Địch sau lưng đầu kia bạch long đột nhiên kịch chấn. Biểu lộ thống khổ, đồng thời đính tại hắn trong mi tâm thanh kiếm kia quang mang càng thịnh. Cùng Ngô Địch trong tay thánh kiếm sinh ra cảm ứng. Từng sợi máu tươi như là không cần tiền giống như từ trong vết thương tư ra. Ngô Địch nghi hoặc nhìn một chút hoàng kim thánh kiếm. Lại nhìn một chút bạch long. Nói, trên đầu ngươi cắm kiếm kia còn muốn hay không? Không muốn, ta lấy ra mở xong đao lưu thái thịt. Bạch long lật ra một cái thật to bạch nhãn. Đồng thời trên thực tế cũng xác thực sắp lật bạch nhãn ở ra giám. Muốn hay không muốn hay không? Muốn ngươi một mặt, không thấy được bản cô nãi nãi sắp bị thanh kiếm này đâm chết sao? Nhìn xem Bạch Long chỉ là hung hăng run rẩy, không trả lời, Ngô Địch khoa tay hai lần, cuối cùng nhẹ nhàng vọt lên, chống không tay trái xuyên qua kia một đoàn hoàng kim ánh sáng. Gọn gàng thu tay lại, đem cái kia thanh kiếm bản rộng nắm trong tay, thẳng đến trên thân kiếm quang mang thu lại. Ngô Địch mới kinh ngạc phát hiện thanh này kiếm bản rộng lớn nhỏ kiểu dáng cùng trong tay hắn một thanh khác giống nhau như đúc, nhưng mà nhan sắc lại không phải ban sơ nhìn thấy hoàng kim, mà là bạch ngân. Chậc chậc, Ngô Địch cầm xong kiếm, tùy ý múa mấy đóa kiếm hoa, cảm giác cũng không tệ lắm. Bạch ngân thánh kiếm ly thể về sau, bạch long thê thảm trạng thái lập tức đạt được trình độ lớn nhất làm dịu. 7 ngày trước bị giáo đình các cường giả đuổi bắt, tại sắp thoát đi thời điểm, bị một cái từ trên trời giáng xuống đồ vật quấy nhiễu, dẫn đến cái trán trúng một kiếm, bị giáo đình bạch ngân tài quyết chi kiếm đâm thủng. Cái này 7 ngày đến không giây phút nào không đang chịu đựng áp lực lớn lao cùng thống khổ. Bây giờ bỗng nhiên buông lỏng, cái loại cảm giác này đẹp tuyệt không thể tả. Chậm chỉ chốc lát, bạch long một lần nữa mở mắt. Nhìn về phía Ngô Địch, xác thực nói là Ngô Địch trong tay chuôi này hoàng kim thánh kiếm. Sau một khắc kia một đôi long đồng lập tức trừng lớn. Kia là giáo đình 2 triệu năm trước thất lạc hoàng kim thẩm phán chi kiếm. Làm sao lại tại trong tay của ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.